Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386 Sadako ở Cybertron. Nhìn cùng Sadako nguyền rủa dây dưa ở bên nhau sau web, Ancient One cũng thực vô ngữ. Đây đều là gì ngoạn ý a? Hai người các ngươi quăng tám xào cũng không tới quan hệ. Rốt cuộc là như thế nào rảo hợp đến cùng nhau? Xâm lấn địa cầu, các ngươi liền dựa vào chính mình biện pháp xâm lấn không phải được. Cái gì đều phải xem, cái gì đều muốn biết. Lòng hiếu kỳ như thế nào liền như vậy cường đâu? Nguyên bản Decepticon chiếm cứ đại lượng ưu thế, hiện tại đâu? Ancient One không cần cái gì pháp thuật, gần phân tích một chút liền biết. Bọn họ tình báo chủ quản đều phế đi, này còn có cái quỷ ưu thế a? Hai bên dây dưa ở bên nhau, Sadako nguyền rủa sát không xong sao web cũng xóa không xong này nói kỳ lạ số liệu. Ai cũng không làm gì được ai, trừ phi Ancient One vận dụng Time Stone, đem hai người thời gian đều lùi lại trở về. Nếu không thật đúng là phân không khai bọn họ, nàng hiện tại cũng lười đến phí cái kia công phu, hồi. Ngươi nên trở về địa phương đi thôi. Nàng tay phải họa vòng, từng đạo kim sắc dây nhỏ ở không gian vũ trụ chung nhanh chóng thành hình. Lúc sau tay trái nhẹ nhàng đẩy, liền nước Mỹ quân sự vệ tinh mang sao web cùng với sao web số liệu tồn trữ khí chung Sadako. Phân thân cùng nhau, toàn truyền tống đi rồi, trở lại New York Thánh Điện. Nàng còn hướng Los Angeles phương hướng liếc liếc mắt một cái, nàng cầm lấy mặt bàn bút lông cùng giấy viết thư, bút tẩu long xà, thực mau liền viết xong một phong thơ, nàng kêu lên chính mình người hầu. Oang, thay ta gửi cấp Los Angeles Isabella. Xoan tiểu thư, là đại sư, bởi vì nội chiến duyên cớ, Cybertron viên tinh cầu này đã kề bên tử vong. Sở dĩ còn không có nổ mạnh, chỉ là bởi vì Primus còn ở tinh cầu bên trong ngủ say. Dựa vào hắn bên ngoài thân tán giật năng lượng, tinh cầu thỉnh thoảng có thể được đến một ít bổ sung. Nhưng viên tinh cầu này lại rốt cuộc vô pháp khôi phục ngày xưa thịnh cảnh, sao web bị Ancient One giống ném rác rưởi giống nhau, mạnh mẽ truyền tống hồi Cybertron. Hắn tâm thần còn ở cùng Sadako phân thân phân cao thấp, một chút chuẩn bị đều không có. Cuối cùng liền dẫn tới không gian di chuyển vị trí sinh ra năng lượng toàn bộ tác dụng ở trên người. Hắn, này năng lượng to lớn, làm hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Sadako phân thân cũng đã chịu bị thương nặng. Bất quá nàng là linh thể, bên ngoài còn có sao web cái này siêu cấp xác ngoài chống đỡ. Hôn mê một hồi nàng liền thức tỉnh lại đây trước tiên. Nàng liền phát hiện chính mình rốt cuộc cảm ứng không đến bản thể tồn tại. Nói cách khác, nàng tự do, nàng hiện tại đã là cái thành thục phân thân. Sadako từ sao web số liệu tồn trữ khí bò ra tới. Nàng vẫn như cũ ăn mặc kia kiện có chút ô chọc màu trắng váy áo. Để chân trần, tóc dài che mặt bò là bò ra tới. Nhưng bò ra tới sau, nàng trực tiếp há hốc mồm, đem che mặt tóc dài vén lên. Tả hữu nhìn xem, Cybertron ác liệt hoàn cảnh thật sự vượt qua nàng tưởng tượng. Đây là địa phương nào? Là địa ngục sao? Mặt đất phun trào cực nóng lửa cháy, không trung trải rộng lôi đình. Nàng tầm mắt nội không có thực vật, không có động vật, liền một cái hoạt động đồ vật đều không có, có chút do dự. Nhưng nàng vẫn là đi chân trần đạp lên Cybertron trên mặt đất. Lúc này trong đầu liền hiện ra Armstrong danh ngôn, đây là ta cá nhân một bước nhỏ, lại là toàn nhân loại một đi nhanh. Địa cầu Sadako ở sao web bị truyền tống đi nháy mắt cũng tỉnh táo lại, Frenzy lại theo sao web mà cùng nhau lâm vào ngủ say. Lúc này lại biến thành băng ghi hình hình dạng, Sadako mơ mơ màng màng mà ở phòng vệ sinh rửa mặt. Đem phòng đánh giá một lần, không thấy được bất luận vấn đề gì. Cái gì có chân băng ghi hình giống như đều là ảo giác giống nhau, nàng cho rằng vẫn là phía trước tà ác Sadako đối chính mình sinh ra ảnh hưởng. Mắt thấy không có gì vấn đề, rửa mặt một lần, liền nằm ở trên giường mơ màng ngủ. Ancient One pháp thuật có một loại nhuận vật tế vô thanh ý nhị, Nàng không có kinh động bất luận kẻ nào, không biết Sadako phân thân đã đổ bộ Cybertron. Lúc này Bella vừa đến ra, đang chuẩn bị gọi điện thoại gọi người, ngươi chuẩn bị chính mình làm. Dẫn bọn hắn đi Hoover đập lớn. Natasha xem như nhất hiểu biết nàng người. Nhưng lúc này cũng không rõ ràng lắm nàng chân thật ý tưởng, đúng vậy. Ta mau chân đến xem cái này Ospark rốt cuộc là thứ gì. Nếu xác thật là bọn họ Cybertron đồ vật, vậy làm Optimus Prime lấy đi. Địa cầu phiền toái thật sự quá nhiều, Bella ý tưởng rất đơn giản. Đó chính là chạy nhanh đem Optimus Prime nhóm người này tiễn đi. Các ngươi hồi Cybertron tùy tiện đánh, đem tinh cầu đập nát, đem Primus đánh tỉnh cũng chưa quan hệ. Đừng ở địa cầu lăn lộn, xem điện ảnh thực sàng. Autobot Decepticon một trận loạn đánh, tựa hồ rất soái khí. Thực tế cái này trong quá trình đã chết nhiều ít người thường. Mỗi lần điện ảnh kết cục thời điểm, Optimus Prime đều cùng nhân loại liên hợp đến cùng nhau đánh bại Decepticon. Hắn lão nhân ra đứng ở hoàng hôn, đối với không khí nói lời cợt nhả. Cái gì tự do, cái gì đoàn kết linh tinh một trận cảm khái. Thực tế không có gì chứng dùng. Tới rồi tiếp theo tập, Autobot lại là bị nhân loại đuổi giết. Decepticon lại là tránh ở chỗ tối làm âm mưu, nước Mỹ quân đội cùng Autobot chính là trời sinh bát. Tự không hợp, quân đội đối Autobot mỗi lần đều là trọng quyền xuất kích. Đối Decepticon còn lại là vâng vâng dạ dạ. Tam phương giống như là một cái vòng lẩn quẩn. Hồi hồi đều là Decepticon đánh nước Mỹ quân đội. Nước Mỹ quân đội truy nã Autobot. Autobot lại đi đánh Decepticon, nhìn liền mệt. Nàng cũng không có như vậy đại lực ảnh hưởng đi thuyết phục quân đội. Cùng với quân đội sau lưng tư bản thế lực, Bella thật sự không có hứng thú cùng bọn họ chơi trò chơi. Làm cho bọn họ hết thảy rời xa địa cầu chính là biện pháp tốt nhất, đệ thất khu đặc công không ít. Người chuẩn bị như thế nào làm? Natasha một bộ nóng lòng muốn thử. Người nếu là đuổi ta đi, ta liền cùng ngươi cấp biểu tình, Bella đương nhiên sẽ không mang theo Brotherhood tinh nhuệ sát đi. Vào, đó là nói giỡn. Một khi bọn họ dám dẫn người tập kích đệ thất khu, vậy cùng phần tử khủng bố không sai biệt lắm. Hy sinh cũng quá lớn. Không đáng vì Autobot hy sinh chính mình thủ hạ, làm Natasha liên lạc SHIELD cũng là cái hạ sách. SHIELD chính là cái đại muôi vớt. Có điểm cái gì tình báo đều có thể làm cho cử thế đều biết, ta nhận thức một cái kêu Quentin Beck. Người, hắn máy tính đặc hiệu làm được đặc biệt hảo. Hơn nữa ta trong tay mấy thứ bảo vật. Ta ma pháp cùng bọn họ Autobot một ít công nghệ cao kỹ thuật. Chúng ta hoàn toàn có thể lộng một hồi điện ảnh cấp đệ thất khu người xem, phát sinh ở bên trong Nevada động đất làm Hoover đập nước bị hao tổn nghiêm trọng. Theo sau cường chấn khu vực tai họa nặng là ở California. Nhưng San Andreas toàn bộ lục địa bản khối sinh ra di chuyển vị trí. Vẫn là làm láng giềng gần California bang Nevada bị hao tổn nghiêm trọng, đập nước phía dưới bí mật. Căn cứ quân sự lúc trước tu sửa thời điểm liền suy xét quá San Andreas phay đứt gãy sự. Lúc trước cố ý tránh đi động đất chủ yếu hoạt động khu vực. Hơn nữa nơi này vách tường tu sửa đến cực kỳ kiên cố. Động đất gần là làm tường thể xuất hiện mấy đạo vết rạn. Căn bản không có khả năng làm Megatron thoát vây, Megatron xác thật không chạy. Nhưng người Thoro xâm lấn làm đệ thất khu phi thường xấu hổ. Từ Hoover Tổng thống bắt đầu, thành lập thời gian vượt qua 80 năm. Hao tổn của cải vô số đệ thất khu không có thể vì nước Mỹ chính phủ cùng lầu năm góc vãn hồi một. Chút mặt mũi, thực tế đệ thất khu đặc công cùng nhà khoa học cũng thực buồn bực. Chính mình nghiên cứu ngoại tinh nhân cùng lần này xâm lấn địa cầu ngoại tinh nhân căn bản là không. Giống nhau, bọn họ có thể có biện pháp nào? Hết chương.